phản diện đáng yêu của tôi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người mình thích cũng thích mình. Thật tốt, nhưng tôi lại không nhịn được mà nảy ra một suy nghĩ khác. Yến Minh Thanh đã thích tôi từ khi nào? Anh ấy đã từng thích Lăng Hoan trước đây chưa? Yến Minh Thanh, tôi nghĩ có chuyện thì nên nói rõ ràng. Anh thích em của trước đây hay là em của bây giờ? Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi hả? Yến Minh Thanh bế tôi ngồi lên đùi anh ấy. Là em vào thời điểm nào quan trọng sao? Em chính là em mà. Tôi rất muốn nói rằng không giống nhau, nhưng tôi lại không biết phải nói thế nào. Dù có nói ra, tôi cũng không biết giải thích làm sao. Tôi ủ rũ, trạng thái thẫn thờ của tôi kéo dài đến tận khi tan làm. Trước đây tôi luôn tan làm cùng với Yến Minh Thanh, nhưng tối nay anh ấy lại nói có việc nên đi trước. Tôi đành đợi tài xế khác đến đón. Về đến nhà, nhà cửa tối om, có chút buồn bực, tôi giơ tay lần mò tìm công tắc trên tường. Đèn bật sáng, bốp, giải duy băng pháo giấy rơi xuống người tôi. Thẩm Doanh, Giản Hoa và cả Văn Thiều đều đang vỗ tay cười rộ lên. Yến Minh Thanh ôm một bó hồng lớn bước đến trước mặt tôi. Quỳ một gối, đưa lên chiếc nhẫn, anh nghĩ nên bù đắp cho em một màn cầu hôn thật lãng mạn. Trước đây anh chỉ xem em là vợ mình, chỉ xem đó là trách nhiệm của anh. Vì vậy anh muốn cùng em sống thật tốt, ít nhất cũng không phải như hai người xa lạ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh không chỉ xem em là vợ của anh, mà còn là người anh yêu, là người trong lòng anh. Anh muốn nghiêm túc ở bên em, nghiêm túc thể hiện tình cảm với em. Anh cũng không biết mình đã thích em từ khi nào. Có lẽ là lúc anh ốm, em cho anh hơi ấm. Cũng có thể là khi em đứng trong văn phòng, tự tin trình bày dự án của mình. Nói chung, từng khoảnh khắc của em đều khiến anh say đắm. Lăng Hoan, em đồng ý gả cho anh không? Tôi cố nén xúc động muốn rơi nước mắt. Em đồng ý. Yến Minh Thanh trịnh trọng đeo nhẫn vào tay tôi. Hôn nhẹ lên bàn tay tôi. Thẩm Doanh khoác vai tôi. Chị dâu, hôm nay bọn em đều bị gọi đến làm lao động khổ sai đấy. Yến Tổng muốn sai gì là sai nấy. Nhưng trang trí đều là tự tay anh ấy làm đó. Bóng bay cũng là anh ấy tự thổi luôn. Đừng có mách lẻo. Yến Minh Thanh lườm cô ấy một cái. Anh có bắt mấy đứa làm không công đâu. Vài hôm nữa mời mọi người đi ăn. Anh ấy nắm tay tôi, kéo tôi chạy ra vườn. Đi theo anh lại chuẩn bị gì nữa đây? Anh thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc, nam chính đều N pháo hoa cho nữ chính xem. Nên anh cũng chuẩn bị cho em một màn pháo hoa. Tôi không biết phải dùng lời nào để miêu tả bữa tiệc pháo hoa ấy. Đẹp, ngoài từ đẹp ra, với vốn từ vựng hạn hẹp tôi chẳng tìm được từ nào thích hợp hơn nữa cả. Yến Ninh Thanh hôn lên trán tôi. Hoan Hoan, anh muốn cùng em xây dựng tổ ấm. Được, Yến Minh Thanh quyết định đưa tôi đi miền Nam hưởng tuần trăng mật. Nhưng hai ngày trước khi khởi hành, anh ấy lại vướng vào một thương vụ quan trọng. Không sao đâu, để lần sau đi cũng được mà. Thấy được sự do dự trong mắt anh ấy, tôi chủ động nhường trước. Hoan Hoan, xin lỗi em. Yến Minh Thanh ôm tôi, tựa vào vai tôi đầy ủ rũ. Anh đã nhờ Giản Hoa đi cùng em rồi. Chơi vui nhé, lần sau anh sẽ bù cho em. Ngày lên đường, khi đến tiễn tôi ở sân bay Văn Thiều tỏ ra vô cùng bất mãn. Không phải tôi nói chứ. Yến Minh Thanh, anh không thể đi cùng vợ mình thì thôi. Lại còn lôi cả vợ tôi theo là sao? Bớt càm ràm đi. Yến Minh Thanh khoác vai anh ấy. Vợ cậu đi với vợ tôi, cậu đi với tôi, vậy là công bằng rồi còn gì. Công bằng cái đầu anh. Lần này tôi phải kiếm ít nhất một điểm lợi thế. Được, được, được. Tôi bật cười, ra hiệu cho Yến Minh Thanh cúi xuống. Sau đó hôn lên má anh ấy. Em đi đây. Chồng yêu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em cũng vậy. Yến Minh Thanh luyến tiếc nắm lấy tay tôi. Anh sẽ nhớ em lắm. Em cũng vậy. 11. Tiếng loa thông báo lên máy bay vang lên. Tôi và Giản Hoa vẫy tay chào hai người đàn ông cô đơn phía sau. Để lại cho họ bóng lưng đầy phong thái. Khí hậu miền Nam vô cùng dễ chịu. Phong cảnh lại độc đáo hữu tình. Lẩu cũng vô cùng ngon. Tôi đặc biệt thích cảm giác cay đến mức toát mồ hôi. Vừa đau vừa sảng khoái. Tôi nghĩ nếu không có trận động đất ấy, chuyến du lịch này của tôi sẽ rất tuyệt. Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Tôi và Giản Hoa đang ăn buffet sáng trong khách sạn. Giản Hoa, tôi nhíu mày, tập trung cảm nhận, em có cảm thấy tòa nhà này đang rung không? Giản Hoa nhìn chén súp trong tay, thấy từng gợn sóng lăn tăn. Phản ứng cực nhanh kéo tôi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn. Động đất rồi, chạy mau. Cả đám đông nháo nhào, ai cũng tranh nhau chạy ra đường lớn trước khách sạn. Lúc tôi và Giản Hoa vừa kịp lao ra ngoài, ngay lập tức sau đó, khách sạn vang lên một tiếng nổ lớn rồi đổ sập. May quá, giọng tôi run run, mang theo nỗi sợ hãi khi vừa thoát CS. Mặt đất dưới chân vẫn đang rung chuyển, may mà trước khách sạn là một khoảng sân rộng, xung quanh ngoài tòa nhà vừa sập thì không còn công trình cao tầng nào khác. Tạm thời vẫn an toàn. Tôi và Giản Hoa tìm một chỗ trống để chờ cơn địa chấn qua đi. Trận động đất kéo dài hơn 20 giây. Chẳng bao lâu sau, đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi may mắn không bị thương, nhưng vẫn bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Chúng tôi buộc phải ở lại bệnh viện, theo y tá làm xét nghiệm. Lúc này, đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi trận động đất xảy ra. Chắc Yến Minh Thanh đã thấy tin tức rồi nhỉ? Phải gọi điện báo bình an cho anh ấy mới được. Nhưng điện thoại của tôi và Giản Hoa đều bỏ lại trong khách sạn. Bây giờ chắc đã tan thành cho bụi rồi. Chúng tôi ngồi trong sảnh bệnh viện chờ kết quả kiểm tra. Từng người sống sót, lần lượt được đẩy vào. Có người R3N gì? Có người gào khóc trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Con người bỗng trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Giản Hoa nắm lấy tay tôi. Trấn an, chúng ta đã rất may mắn. Trên màn hình TV trong bệnh viện đang phát trực tiếp tình hình cứu nạn. Tôi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Khi phóng viên đến phỏng vấn, tôi mới nghe rõ những gì người đó nói. Làm ơn, vợ tôi có thể đang ở trong đó. Cô ấy chắc chắn rất sợ hãi. Hãy để tôi tham gia cứu hộ được không? Đôi mắt Yến Minh Thanh đỏ hoe, điên cuồng đào bới từng đống đổ nát. Hai bàn tay đã rách. Áo me be bét. Văn Thiều ôm chặt lấy anh ấy. Bình tĩnh đi Yến Minh Thanh. Đừng gây thêm rắc rối cho đội cứu hộ nữa. Yến Minh Thanh quỳ sụp xuống đất. Ôm mặt, khóc nức nở. Văn Thiều cũng chẳng khá hơn, đôi mắt ngấn nước, cúi gập người cầu xin đội cứu hộ. Xin các anh, hãy cho chúng tôi tham gia tìm kiếm. Bệnh viện cách khách sạn không xa. Tôi và Giản Hoa nhìn nhau, không chút do dự lao ra khỏi bệnh viện, chạy về phía khách sạn. Yến Minh Thanh, người đàn ông đang quỳ trên mặt đất sững người, khó tin quay đầu lại. Anh ấy chạy như bay đến bên tôi. Ôm chặt tôi vào lòng. May quá, may mà em không sao. May quá, em không sao. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy. Em ở đây mà. Yến Minh Thanh siết chặt vai tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Có bị thương không? Tôi lắc đầu. Chúng em chạy nhanh nên không sao. Em muốn gọi cho anh báo bình an, nhưng điện thoại của em và Giản Hoa đều để trong khách sạn rồi. Giờ chắc nằm dưới đống đổ nát kia rồi. Anh nghe tin là đặt ngay vé máy bay sớm nhất bay đến đây. Gọi cho em không ai bắt máy. Em không biết anh đã sợ đến mức nào đâu. Tay anh, chúng ta đi bệnh viện trước đã. Tôi nắm C-H-A-T-T-A-I anh ấy. Kéo anh ấy đi về phía bệnh viện. Hoan Hoan, em đây. Hoan Hoan, em đây. Yến Minh Thanh. Em ở đây, anh yên tâm, em luôn ở đây. Cách Chương.